Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được lời của hắn, Xà Cơ lập tức giơ khiên ra, đánh thẳng về phía Hoàng Kim Viên. Vì trước đó đã bị hồ nữ dùng kỹ năng khống chế nên Hoàng Kim Viên đâu thể tránh nổi một chiêu này, vì thế nó ăn đủ hết cả cái khiên của Xà Cơ. Khi vòng nhang mũi kia vừa hiện ra, Tiêu Phàm lập tức xông lên đập vào tay Hoàng Kim Viên một cái. Hoàng Kim Viên bị đau nên buông lỏng tay ra, gậy Như Ý với sức mạnh tột đỉnh kia rơi ngay xuống đất, phát ra tiếng leng keng rồi lập tức biến trở lại thành một cây gỗ mục nát không đáng chú ý. Thừa dịp Hoàng Kim Viên còn đang hôn mê, Tiêu Phàm lập tức nhét cây gỗ mục kia vào trong ba lô của mình rồi mới an tâm tiếp tục đánh nhau với nó. Đến khi tỉnh lại, Hoàng Kim Viên phát hiện cây gậy chẳng còn nằm trong tay mình nữa, đang định nhặt lấy vũ khí khác để giao chiến với kẻ địch nhưng chợt giật mình nhận ra nhóm hổ nữ đã dọn sạch bách cả đại điện rộng lớn này. Trong khi ấy, đám người Tiêu Phàm đã tiến lại gần nó, vũ khí trên tay tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chính là sức mạnh của lời chúc. Vì đã mất đi thần khí nên kế tiếp Hoàng Kim Viên chỉ có thể chịu đựng đám cao thủ dậu đổ bìm leo kia đánh đập thôi. Nhưng dù gì loài khỉ cũng vốn rất nhanh nhạy, khi kỹ năng hạn chế của nhóm Tiêu Phàm hết tác dụng, Hoàng Kim Viên vẫn có thể tìm được một khe hở, thoát khỏi vòng vây của mấy người đang đánh như sói như hổ kia rồi nhảy lên đài cao, có điều HP của nó cũng chỉ còn lại có 10%. Lúc này Hoàng Kim Viên đã bị đánh đến mức hình dáng cũng thay đổi hoàn toàn, mà kiểu đánh người đánh cả mặt như thế thì cũng chỉ có Tiêu Phàm hoặc hổ nữ làm thôi. Hoàng Kim Viên bịt cái mũi đang chảy máu ồ ạt, mở to cặp mắt bị đánh bầm dập của mình nhìn Tiêu Phàm, trong lòng vừa tức vừa hận đến tột độ. Ngay cả Hoàng Kim Viên vĩ đại mà các ngươi cũng dám làm như vậy. Các ngươi chết chắc rồi. Hoàng Kim Viên hét lên với bọn họ. Không có vũ khí thì mày cũng chẳng khác gì con gà quen, lại còn đứng đấy mà đe với trà dọa. Tiêu Phàm vừa khinh thường nghĩ thầm trong lòng vừa dẫn mọi người từ từ đến chỗ đài cao, vây chặt Hoàng Kim Viên chỉ còn chút hơi tàn. Nhưng vừa mới bước lên được hai bước thì Tiêu Phàm bỗng ngừng chân lại, giật mình nhìn Hoàng Kim Viên vẫn rất khí phách bá đạo ở trên kia, đây là... Hai cánh tay nhỏ dài của Hoàng Kim Viên xếp chéo vào nhau, bàn tay mở ra, tự sờ khắp người. Tư thế cực kỳ uốn éo, ánh mắt hết sức mê ly, biểu cảm lại vô cùng giống. Nhóm Tiêu Phàm nhìn thấy mà da gà dựng hết cả lên. Các ngươi dáng mà đón lấy lửa giận của Hoàng Kim Viên đi. Hãy trông mắt lên mà xem tuyệt kỹ độc môn tự sở của tộc Hoàng Kim Viên ta. Sau khi đã hoàn thành xong tư thế buồn ói của mình, Hoàng Kim Viên hung ác uy hiếp bọn họ. Nghe thấy những lời ấy, Tiêu Phàm không nhịn được mà thầm chửi thề trong lòng. Mày đang định chơi mặt trược đấy hả? Lại còn tự sờ. Chương 175, nhược điểm. Cho dù thế nào, vượn lông vàng đứng ở trên đài cao, cứ thế bắt đầu tự sờ trước mặt đám người Tiêu Phàm. Sau khi hắn ta tự sờ xong, ánh mắt đám nữ nhân nhìn về phía vượn lông vàng có vài phần khinh bỉ. Nhưng vượn lông vàng không hề để ý đến họ, bởi vì trong mắt hắn ta, bọn người Tiêu Phàm đã sắp chết rồi. Bởi trong lòng hắn, sau khi vượn lông vàng thi triển xong tuyệt kỹ tự sờ sẽ trở nên vô địch. Vượn lông vàng phóng khoáng nhảy xuống khỏi đài, đi đến trước mặt nhóm người Tiêu Phàm. Bước chân hắn ta vô cùng trầm ổn, giống như một chiến sĩ trở về từ chiến trường. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ muốn chèn ép người khác của vượn lông vàng, trong lòng hắn khó chịu. Không phải chỉ là tự sờ thôi sao? Lúc mình chơi mặt trược cũng từng tự sờ rồi. Có gì đặc biệt hơn người đâu, kéo cái gì mà kéo. Vì thế Tiêu Phàm rút kiếm xông lên, bước chân di chuyển nhanh chóng, vội vã tiếp cận vượn lông vàng, chém mạnh một nhát. Yên lặng. Sự im lặng chết người. Tiêu Phàm ngơ ngác nắm chặt thanh kiếm trong tay, nuốt nước miếng. Trong khoảnh khắc đấy Tiêu Phàm dường như nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của bản thân mình. Ánh sáng chiếu lên lưỡi kiếm của thanh kiếm ảm long minh viêm, tản ra ánh sáng màu đen. Điều này nghĩa là thanh kiếm này vẫn sắc bén như trước. Dưới lưỡi kiếm sắc bén ấy chính là cái đầu che kín bởi lông vàng của vượn lông vàng. Mà thanh kiếm ảm long minh viêm vốn chém sắt như chém bùn giờ lại không thể chém xuống tiếp trên đầu hắn ta. Vượn lông vàng chậm rãi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ngắm Tiêu Phàm đang giữ nguyên tư thế bổ xuống như trước, nhẹ nhàng nói một câu, những chiêu thức giống như vậy là vô dụng đối với vượn lông vàng, huống chi là một vượn lông vàng đã tự sờ. Tiêu Phàm không hiểu tại sao sức mạnh của vượn lông vàng sẽ cao như vậy sau khi tự sờ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ của vượn ở trong ánh mắt của vượn lông vàng. Vượn lông vàng nhìn dáng vẻ giật mình cào Tiêu Phàm trước mắt, trong mắt hắn ta lộ ra sự đồng tình, nâng cánh tay lên đưa về phía Tiêu Phàm. Cứ như vậy, Tiêu Phàm bị cánh tay của vượn lông vàng đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm rơi xuống mảnh đất trống phía xa, làm bụi xung quanh bay đầy lên, lượng HP lại mất đến 20%. Một kẻ đang thương, ngươi cho rằng bản lĩnh của vượn lông vàng chỉ có biến đồng nát thành vũ khí thôi sao? Vậy nếu không có vũ khí thì làm thế nào để vượn lông vàng được xưng là một chủng tộc vĩ đại? Vượn lông vàng bắt đầu tự mình độc thoại, trong mắt hắn ta không giấu nổi hoài niệm. Nếu như vũ khí được vượn lông vàng đụng vào sẽ biến thành thần khí, vậy thì nếu vượn lông vàng tự động vào bản thân mình thì sẽ thế nào đây? Đúng vậy, sau khi tự sờ vào bản thân mình, vượn lông vàng chúng ta sẽ trở thành những chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ, các nha nhân siêu cấp. Vượn lông vàng tự hào nói. Tiêu Phàm nghe thấy danh từ các nha nhân siêu cấp kỳ lạ này, nỗi sợ hãi sức mạnh to lớn được tăng lên sau khi vượn lông vàng tự sờ nháy mắt biến mất đi, toàn bộ chuyển thành trạng thái phun tào vì sự kiêu ngạo của hắn ta. Các nha nhân siêu cấp là cái quỷ gì cơ? Ngươi thử làm trò này trước mặt Tôn Ngộ Không, Vegeta, nhất là Trăng xem, ta cam đoan ngươi sống không quá 3 giây. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hổ nữ bản tính nóng nảy, không quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Cô nhìn vượn lông vàng ăn một kiếm của Tiêu Phàm mà vẫn bình yên vô sự, còn đánh bay anh ấy, lập tức xông lên quật roi vào người vượn lông vàng. Bạch bạch bạch. Một loạt âm thanh tiếng roi chạm vào vật cứng vang lên, vượn lông vàng lẳng lặng đứng giữa nhận roi của hổ nữ, lượng HP của hắn ta còn không giảm xuống chút nào. Sau đó, vượn lông vàng mất kiến nhất phất tay một cái. Một trận gió thổi qua, hổ nữ ngay lập tức bay ra ngoài. Lượng HP của hổ nữ, 70%. Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng sợ hãi. Hắn ta quá mạnh rồi. Chỉ vung tay một cái có thể đánh bay 30% lượng máu của hổ nữ. Có lẽ bởi vì vượn lông vàng ở trong thần điện quá lâu, không có ai nói chuyện cùng, cũng có thể là hắn ta muốn biểu diễn thiên phú mạnh mẽ của tộc vượn lông vàng trước mặt Tiêu Phàm bọn họ, nên sau khi vượn lông vàng đánh bay hổ nữ sang một bên cũng không tiếp tục làm ra hành động tấn công gì nữa, mà là chậm rãi nói với đám người Tiêu Phàm. Hai tay của ta sau khi tự sờ xong đã được cường hóa thành cánh tay kỳ lân. Thân thể kết hợp thành kim trung cháo bố thiết sam, ngay cả đầu ta cũng trở nên cứng như đá. Có thể nói là toàn thân miễn nhiễm với đau thương. Hiện tại các người còn định thắng bằng gì? Các người mau ngoan ngoãn dập đầu nhận tội trước vượn lông vàng rồi tự sát đi. Lúc vượn lông vàng nói những lời này, vẻ mặt của hắn ta vô cùng thiêng liêng mà trang trọng. Bày ra dáng vẻ ta chính là người vô địch. Vô địch? Không thể nào, trong lòng Tiêu Phàm lập tức phủ định. Kim Trung Cháo cũng có điểm yếu của nó, Siêu Saiya cũng không phải người mạnh nhất, huống chi vượn lông vàng chỉ là một tác nha nhân siêu cấp. Nhất định hệ thống sẽ không thiết kế một cửa ải quá khó khăn để người chơi đâm vào. Vượn lông vàng cũng sẽ có một điểm yếu nào đấy. Đúng lúc này, Xà Cơ không kiềm chế được tính tình, một mình xông lên, cầm búa đạp vào đầu vượn lông vàng. Vượn lông vàng cũng chưa nhìn đòn tấn công của Xà Cơ, hắn ta giơ tay lên. Thô bạo dùng nắm đấm chống lại cái búa của Xà Cơ. Sức mạnh từ nắm đấm của vượn lông vàng xuyên qua vũ khí tác động lên người của Xà Cơ, cơ thể của cô chấn động rồi ngã về phía sau. Đến lúc này, ba thành viên chiến đấu tuyến trên của vũ hội ác ma đều bị vượn lông vàng đánh ngã một lần. Tiêu Phàm nhìn thấy Xà Cơ ngã xuống, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Mẹ nó, cái này là hách sao? Sao tự nhiên hắn ta lại biến thành cao thủ võ lâm thế này? Như thế thì đánh thế nào được? Không đúng, hắn ta nhất định có ngược điểm nào đó. Không lẽ là không duy trì được thời gian dài? Nhưng mà nhìn qua cũng không đúng. Hiện giờ vượn lông vàng tác phong chậm gì, hoàn toàn không có vẻ gì sốt ruột. Để mình nghĩ lại từ đầu thử xem, hắn ta thông qua tự sờ để trở nên mạnh hơn. Tự sờ, Không lẽ, cũng không còn cách nào khác nữa, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng ý tưởng này có thể đem lại thắng lợi. Tiêu Phàm nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng trầm xuống. Tiêu Phàm nghĩ vậy, dựng thẳng kiếm lên, lượng máu thấp làm cho vệt đỏ của kỹ năng danh hiệu có dấu hiệu biến dị, xuất hiện trên người hắn một lần nữa. Tiêu Phàm sử dụng toàn bộ bắp, đã lâu hắn không sử dụng trạng thái cơ thể cực mạnh này để chiến đấu, mà kẻ địch của hắn lần này chính là một tên vô địch cận chiến. Tiêu Phàm đang đánh cược, nếu như phán đoán của hắn là sai lầm thì việc này sẽ một đi không trở lại. Sau khi Tiêu Phàm liếc nhìn vượn lông vàng một cái cuối cùng, hắn không hề do dự xông về phía vượn lông vàng. Một tia sáng đỏ lóe lên giữa chiến trường, nhanh như sao băng vụt qua trên bầu trời. Mà vượn lông vàng vẫn yên lặng đứng nhìn Tiêu Phàm xông lại đánh mình như trước. Hắn ta giơ một đấm đấm về phía Tiêu Phàm. Trước kia Tiêu Phàm có chút không khống chế tốt tốc độ di chuyển siêu nhanh của bản thân mình. Hiện tại sau khi hắn đã tu luyện qua kiếm thuật, Tiêu Phàm cảm thấy hắn đã có thể dễ dàng khống chế tốc độ di chuyển của bản thân. Cho nên dù đang ở tốc độ di chuyển này, hắn vẫn có thể thấy rõ quỹ đạo của nắm đấm đang hướng về phía mình. Thân thể nhanh chóng hạ thấp rồi nghiêng sang một bên, tránh được đòn tấn công của vượn lông vàng. Tuy rằng lúc biết nắm đấm của mình thất bại, vượn lông vàng rất ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn không làm ra bất kể một động tác dư thừa nào, cứ đứng yên như vậy. Bởi vì sau khi tự sờ xong, bây giờ hắn ta miễn nhiễm với đau thương, là người mạnh nhất. Đâm. Đây là đòn phản công của Tiêu Phàm sau khi hắn né tránh được nắm đấm của vượn lông vàng. Vô cùng đơn giản mà dứt khoát. Lượng HP của vượn lông vàng 0%. Chương 176, chuyện cũ. Hai mắt vượn lông vàng mở to, trên mặt là vẻ không thể tin được. Hắn ta cố hết sức quay người nhìn lại, nhìn thấy được bóng dáng phóng khoáng của Tiêu Phàm, sao ngươi lại biết được? Bởi vì ngươi từng nói ngươi chính là vượn lông vàng vĩ đại nhất. Đúng vậy, ha ha ha, vượn lông vàng vĩ đại nhất. Vượn lông vàng cười khổ một tiếng, tiếng cười của hắn ta nghe ra rất thê lương. Thân thể hắn ta chậm rãi ngã về phía sau rồi không nhúc nhích nữa. Chúc mừng người chơi mệnh phàm lên cấp 28. Sau khi vượn lông vàng ngã xuống, ngoại trừ Tiêu Phàm thì đám hổ nữ các nàng cũng đều tăng lên một cấp. Xà cơ không hiểu được Tiêu Phàm làm thế nào để có thể đánh đổ được vượn lông vàng, vì thế cô tiến lên phía trước để hỏi Tiêu Phàm chuyện gì vừa xảy ra, đội trưởng ca ca, sao anh lại lợi hại như vậy? Một kiếm vừa rồi có thể đánh đổ được vượn lông vàng trong giây lát. Không có gì, hắn ta vốn cũng chỉ còn lại 10% lượng máu, hơn nữa hắn ta lại còn khinh địch, bị anh tiêu diệt trong giây lát cũng không có gì lạ. Nhưng mà vừa rồi hắn ta còn chống được cả đau thương, làm sao mà anh có thể làm hắn bị thương chứ? Là bởi vì nó cũng có điểm yếu, trên đời này không có gì là tuyệt đối chống lại được đao kiếm. Loại võ công kim trung cháo này cũng sẽ có khe hở, không có khả năng nó không có điểm yếu. Mà anh tấn công vào điểm yếu đấy, hắn ta liền bị đánh bại. Nhưng mà nhược điểm của nó gì chứ? Sao anh lại biết được điểm yếu của hắn ta? Hắn ta sử dụng kim trung cháo, thiết bố sam, thiết đầu công, cánh tay kỳ lân có chứa nhiều khí công, nhưng hắn ta vẫn để lại một đường. Thật ra vượn lông vàng không tự sờ hoàn toàn. Hắn ta còn một tuyệt kỹ hạng nhất chưa sử dụng đến. Tuyệt kỹ này gọi là Armstrong hồi toàn gia tốc phún khí thức pháo Armstrong. Nếu như vượn lông vàng lôi tuyệt kỹ này ra, có thể hắn ta sẽ biến thành người vô địch đích thực. Hắn ta là một con vượn lông vàng vĩ đại, anh đoán rằng hắn ta sẽ không sử dụng tuyệt kỹ số 1 này trước mặt các em đâu. Cho nên, đây chính là điểm yếu của hắn ta, mà anh ở giây phút cuối cùng đã tấn công nhược hiểm của hắn. Bởi vì đợt giao chiến vừa rồi giữa Tiêu Phàm và vượn lông vàng diễn ra quá nhanh, đợi đến khi mọi người có phản ứng thì vượn lông vàng đã ngã xuống rồi. Hổ nữ và bán trường miên cũng không hiểu rõ quá trình này nên đồng loạt nghe Tiêu Phàm giải thích. Lúc nghe tới Armstrong hồi toàn gia tốc phún khí thức pháo Armstrong, hổ nữ xì một tiếng đầy khinh thường, mắng Tiêu Phàm vô liêm sỉ, lúc sau không thèm để ý đến tên Tiêu Phàm đáng ghét này. Bán trường miên đỏ mặt, không dám đối diện với Tiêu Phàm, tự mình rời đi. Chỉ có Xà Cơ và Miên Miên nghe thấy mấy lời đó như rơi vào trong sương mù, bởi vì ở trên phương diện nào đó, chỉ số thông minh của hai người là bằng nhau. Tiêu Phàm đi đến bên người vượn lông vàng đã ngã xuống, vì nó mà thở dài. Có những người được người khác khâm phục nhất là khí phách, nhưng thứ ngu xuẩn nhất cũng là khí phách. Nếu đổi lại là mình, trong kiểu tình huống như thế này rốt cuộc là sờ hay không sờ đây? To be, or not to be, that is the question. Shakespeare. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong lòng hắn cảm khái, đó chính là lý do mà anh ghét triết học đấy. Trải qua trận chiến Hoàng Kim Viên, Tiêu Phàm bị Hổ Nữ dán lên cái mác đồ vô sỉ. Nhưng Tiêu Phàm vẫn vô cùng vui vẻ như cũ, bởi nếu Tiêu Phàm đoán không sai, trận chiến với Hoàng Kim Viên này chính là cửa cuối cùng trong phó bản di tích thần điện Hoàng Kim Viên, tiếp theo chỉ cần lấy vật phẩm của Hiristan còn sót lại trong thần điện đi là được. Lấy vật phẩm của Hiristan còn sót lại trong thần điện đi thì có thể nhận được ban thưởng ngay, vì thế Tiêu Phàm đừng vui mừng sớm. Tiêu Phàm cao hứng bừng bừng đi đến trước mặt bức vẽ đầu lâu có sừng tà ác sau đài cao kia, nhanh chóng tìm được lỗ khảm ở chính giữa, không kịp chờ đợi đặt nhẫn tín vật giới chỉ của Hiristan vào lỗ khảm. Tiếng kẽo kẹt vang lên, mặt tường gần bức vẽ xấu xí mở ra, mật thất dẫn đến đại sảnh của thần điện sau tường hiện ra trước mắt Tiêu Phàm. Oa, bán trưởng Miên thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹo lộ ra ánh sáng hưng phấn, sau đó cô nhìn Tiêu Phàm bên cạnh nghi hoặc hỏi, anh nhìn chằm chằm miệng em làm gì? Không có gì, Tiêu Phàm quay đầu, nghĩ thầm xem ra mình vẫn còn ám ảnh với miệng quả đen của bán trưởng Miên sâu đến nỗi không thoát ra được. Tiêu Phàm thấy bán trưởng Miên môi miệng thì luôn luôn cẩn thận nhìn về phía cô, sợ cô lại nói ra cái lời nói kỳ dị gì đó. Dù sao loại nghề nghiệp vú em này thích hợp nhất với việc nói thao thao bất tuyệt, chẳng hạn như câu nói nổi tiếng kia thần nói, phải có ánh sáng. Mà ở bên trong thần điện này, bán trưởng Miên nói có cạm bẫy. Điều này đối với Tiêu Phàm mà nói chính là điều đáng sợ nhất. Cũng may là xem tình huống mắt, bán trưởng Miên không hề nói gì, lúc này Tiêu Phàm mới yên lòng đi vào bên trong phòng tối. Dưới ánh mắt vô cùng sùng bái của ma tướng chòm sao Bạch Dương Arista ở Tân Thủ Thôn, Tiêu Phàm thấy được cái người tên là Hiristan này là một ác ma vô cùng mạnh mẽ, mà tại bộ lạc Ot, Opa bà cũng kể lại những câu chuyện của người này, khiến người ta cảm thấy người anh hùng đã chết này của trận doanh ác ma vô cùng mạnh mẽ. Bình thường thì những người mạnh mẽ chết đi sẽ để lại một nguồn tài phú vô cùng lớn không phải sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dường như cảm thấy một lượng lớn tiên đan, pháp bảo, công pháp đang gọi mời mình. Thế nhưng hệ thống keo kiệt, trò chơi tàn khốc. Sau khi tiến vào phòng tối, ngoại trừ thấy bộ xương khô bên ngoài, không thấy được một đồ vật lấp lánh nào. Tiêu Phàm tới gần bộ xương khô đó, phát hiện bộ xương khô giữ một tờ giấy, Tiêu Phàm tiện tay nhặt lên. Bảo tàng của mày đã bị tao trộm đi đạo tặc hư linh. Ta dựa vào, có nhầm không thế? Tiêu Phàm nhìn chữ viết trên tờ giấy, trong lòng giận dữ, xé tờ giấy ra. Tờ giấy trong tay Tiêu Phàm nháy mắt hóa thành bột phấn, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi, đám người hổ nữ cũng không thấy đâu. Mà Tiêu Phàm phát hiện, hắn đang đứng trong một vùng hư không, xung quanh đen như mực không thấy rõ vật xung quanh. Người thừa kế của ta, thấy phản ứng thú vị của cậu, tờ giấy chỉ là ta đùa giỡn mà thôi, chớ lo lắng, chỉ là một mình ta quá nhàm chán mà thôi. Bỗng nhiên một giọng nói trêu ghẹo truyền vào trong tai Tiêu Phàm, kiểu câu quen thuộc mà đáng ghét. Tiêu Phàm nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Cho dù Tiêu Phàm có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ, dáng vẻ của hắn vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, tựa như thân ảnh hắn hòa lẫn với sương mù dày đặc, vô cùng hư ảo. Hiristan, Tiêu Phàm thử dò xét chỗ đám sương mù kia. Ngoại trừ ta, nơi này còn có ai nữa đâu, người thừa kế thân yêu của ta. Nghe được lời xác nhận của đối phương, Tiêu Phàm không khách khí đưa tay ra, một chút liêm sỉ cũng không có. Tiêu Phàm thầm nghĩ, mình đã trải qua gian nan trùng điệp, trăm đắng nghìn cay mới tới được nơi này, những phần thưởng này vốn dĩ là mình nên có được, vì sao phải cần có liêm sỉ. Thân ảnh kia thấy hành động của Tiêu Phàm, lập tức sững sờ, sau đó cười ha ha, hậu bối thú vị, tuy nhiên cậu đừng nóng lòng quá, thứ nên đưa cho cậu sớm muộn gì cũng đưa cho cậu thôi. Dù sao cậu cũng đã vượt qua được khảo nghiệm mà ta bố trí, những vật kia cũng chỉ có cậu mới có tư cách kế thừa. Lúc này, nội dung câu chuyện của Hiristan bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút nặng nề. Cậu cảm thấy trận doanh ác ma thế nào? Hariston đột nhiên hỏi Tiêu Phàm một vấn đề vô cùng mơ hồ, bởi vì mơ hồ nên phạm vi trả lời cũng rất rộng, bởi vì mơ hồ nên đáp án thường lập lờ nước đôi, thậm chí có thể không có ý nghĩa. Nhưng Hariston vẫn hỏi, cảm thấy trận doanh ác ma thế nào? Từ khi Tiêu Phàm tiến vào trận doanh ác ma, vẫn luôn bị tất cả giày vò, quái vật, NPC, nhiệm vụ, phó bản, đồng đội, đạo cụ thậm chí đến cả kỹ năng của bản thân cũng không ngừng gây phiền phức cho hắn. Tiêu Phàm sắp bị mọi thứ ở nơi này tra tấn đến phát điên rồi. Nhưng hiện giờ muốn Tiêu Phàm trả lời câu hỏi này một cách trực diện, nghiêm túc nói cho Hariston những suy nghĩ chân thực trong nội tâm của mình thì Tiêu Phàm lại chần chờ. Trận doanh ác ma đối với Tiêu Phàm mà nói chính là nói bết bát nhất, nhưng mà... nó thực sự rất tồi tệ sao? Chương 177, thừa kế. Những chuyện mà bản thân hắn trải qua thật sự hỏng bét đến nỗi không đáng giá chút nào sao? Hổ nữ, xà cơ, bán trường miên cùng miên miên thật sự có thể dùng hỏng bét để hình dung sao? Arista, Lilith, lão bác thật sự có thể dùng hỏng bét để hình dung sao? Binh trường, vượn lớn Hắc Phong, còn có đám đồ đần thật thà kia thật sự có thể dùng hỏng bét để hình dung sao? Vô số câu hỏi vang lên trong lòng Tiêu Phàm, hắn thở dài, tôi không biết. Hariston không thể hiện bất kỳ thái độ nào với câu trả lời của Tiêu Phàm, chỉ an ủi, không sao, sau này cậu sẽ dần dần hiểu rõ câu trả lời trong thâm tâm của mình. Về sau sao? Tiêu Phàm nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt không nói gì. Trận doanh ác ma là quê hương của ta, hoàn cảnh nơi này vô cùng khốc liệt, đất đai khô hạn, không màu mỡ như các trận doanh khác, sắc trời cũng vô cùng khó coi, không cảnh đẹp ý vui như các trận doanh khác, tất thảy ở đây đều hỏng bét. Tiêu Phàm nghe Hariston người anh hùng của trận doanh ác ma này nói ra đáp án giống hệt đáp án trong lòng mình, vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên Hariston rất nhanh đã nói câu tiếp theo, tất thảy đều hỏng bét hết cả, ta bắt đầu nghĩ như vậy. Cho đến khi chiến tranh giữa bốn phe cánh bạo phát. Những ác ma sinh trưởng trong hoàn cảnh khốc liệt của trận doanh ác ma này không nhu nhược giống máy tên được nuông chiều từ bé ở mấy trận doanh khác. Tộc ác ma trời sinh đã có thể chất mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, có tiềm lực tiến hóa trên mọi phương diện. Tiềm lực xuất sắc như vậy người ở các trận doanh khác không có. Hariston kiêu ngạo nói. Tiêu Phàm nghe vậy, nghĩ thầm. Thiên phú dị bẩm trong lời nói của Hariston chắc là kỹ năng thiên phú trời sinh của chủng tộc ác ma. Bởi vì thiên phú của chủng tộc quá mức xuất sắc nên chủng tộc ác ma bị các chủng tộc khác ghen ghét. Ác ma, tà ác ma bạo lực, là nguồn gốc của tất cả tai họa. Đây chính là lý do để phát động chiến tranh của những người tự xưng là chính nghĩa kia. Sau đó bọn chúng dựa vào lý do hoang đường này tự thuyết phục bản thân bắt đầu xâm lược cùng tàn sát. Ý đồ dọn dẹp sạch sẽ hết ác ma trên thế giới. Lúc Tiêu Phàm nghe được câu chuyện của Hariston thì cảm thấy vô cùng giận dữ. Chiến tranh cứ vang dội như vậy, tộc ác ma chúng ta có thực lực cường đại, một đấu một thì hoàn toàn không cần phải sợ hãi các chủng tộc khác, nhưng số lượng người của chúng ta quá ít, sau khi đối đầu với sự chấn áp của liên hợp ba thế lực lớn, chúng ta bị đánh bại, thế nhưng bọn chúng lại từng bước ép câu. Thậm chí rời bỏ vùng đất màu mỡ cũ mà lui xuống vùng đất khô cằn này. Khi đó chiến hỏa liên miên, xác chết khắp nơi, nhìn cảnh tượng bị thảm của trận doanh ác ma, ta mới phát hiện, hóa ra ta đã yêu mảnh đất này. Bởi vì lúc đó, ta rõ ràng cảm nhận được lòng ta đang đau đớn, giống như có một lưỡi dao sắc bén không ngừng xẹt qua xẹt lại trong lòng. Ta bắt đầu trở nên bi thương, sau đó là phẫn nộ. Sau đó ta quyết định chính tay ta sẽ bảo vệ mảnh đất mà ta yêu tha thiết này. Ngữ khí của Hariston lúc này trở nên vô cùng kiên định. Sau đó ông đó ngươi hoàn toàn nổi dậy như lời mà Opa bà nói, thật sự là chuyện cũ cầu huyết, Tiêu Phàm thầm suy đoán trong lòng. Thế nhưng lời nói tiếp theo của Hariston hoàn toàn không giống với dự đoán cầu Tiêu Phàm, đáng tiếc ta chỉ là một ác ma bình thường, vốn dĩ không giúp được gai trên chiến trường. Không thể thay đổi cục diện bằng thực lực của bản thân. Ôi, sao lời ông nói không giống trong kích di bay nhơ chút nào, nghe Hariston nói, Tiêu Phàm kinh ngạc trong lòng. Sau đó vào một ngày trong trận chiến đó, ta bị ma pháp cỡ lớn của quân địch đánh trúng, đánh bay xuống một vách núi. Rơi xuống vách núi rồi luyện được thần công. Tiêu Phàm ngạc nhiên cùng nghi hoặc trong lòng. Lần đó, ta bị thương rất nặng, không biết đã hôn mê trong đáy vực bao lâu. Lúc ta tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có một thanh kiếm, cắm sâu trên mặt đất, bị các loại xiềng xích buộc chặt, ánh sáng màu tím đen lóng lánh. Mà thanh kiếm đó, chính là ma kiếm Apophis. Đậu xanh, ngươi làm ăn thế nào mà bị một cái ma pháp nổ đến? Tiêu Phàm nghe thấy tên của thanh kiếm kia, rốt cụ cũng không bình tĩnh được nữa, lớn tiếng chửi thề. Hiristan nghe không rõ những danh từ như là Dungeon Fighter Online, Screaming Cavern gì đó mà Tiêu Phàm đang nói lẩm bẩm trong miệng, vì thế nên cũng mặc kệ Tiêu Phàm, tiếp tục kể lại chuyện đã qua kia. Khi đó tôi bị ma pháp làm tổn thương rồi lại bị đẩy xuống vách núi, thương thế rất nặng, cơ thể cực kỳ suy yếu, cảm thấy vô cùng uể oải, đầu óc rất mơ hồ, có một giọng nói lúc có lúc không giống như đang gọi tên tôi, tràn ngập sự mê hoặc, không thể nào từ chối. Muốn có được sức mạnh vô địch không? Hãy giải trừ phong ấn của ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tôi nghe thấy giọng nói này vang lên trong đầu, nghĩ đến đồng bào bị ngoại tộc tàn sát trên chiến trường, trong lòng nóng lên, đứng dậy, hoảng hốt đi về phía ma kiếm. Ma kiếm Apophis, thân kiếm màu đen, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sáng màu đỏ tím, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy kinh sợ. Một cái đầu lâu được đính lên trên chuôi kiếm màu vàng óng, trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu có hai ngọn lửa u ám giống như sự chết chóc, chuyển động nhẹ nhàng bên trong hốc mắt, rõ ràng chỉ là một vật chết nhưng lại cực kỳ sống động, hai ngọn lửa này giống như đôi mắt để ma kiếm có thể thông qua nó mà nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mà lúc này đây ma kiếm Apophis đang bị vô số dây xích quấn lên, từng tia chớp màu đen liên tục giáng xuống thân ma kiếm Apophis, ngọn lửa trong hốc mắt của đầu lâu trên thân kiếm chớp tắt theo tần suất giáng xuống của tia chớp, chuyển động không ngừng. Tôi cũng không biết tại sao khi đó mình lại dũng cảm như vậy, không sợ hãi những tia chớp màu đen ghê người đó, nghe theo tiếng nói trong đầu, bước lên phía trước rồi đưa tay nắm lấy chuôi của ma kiếm. Sau đó tôi lập tức ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình không còn ở dưới đáy vực mà đang nằm trên một khoảng đất trống trong một chiến trường xa lạ nào đó. Bởi vậy nên lúc đó tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra đều là ảo giác, mãi đến khi nhìn thấy thanh ma kiếm trong tay mình. Cứ như vậy, tôi cầm theo ma kiếm Apophis trở lại chiến trường của mình. Từ sau khi có được thanh kiếm này, thực lực của ta giống như đã thay đổi hao phơn toàn, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ở trên chiến trường đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi, cũng không có người nào có thể chống đỡ. Dựa vào sức của một người mà xoay chuyển tình thế của trận chiến. Vốn dĩ có thể vì điều này mà vui mừng, nhưng tiếng nói của ma kiếm Apophis trong lòng tôi lại vang lên ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Giết, giết, giết, giết càng nhiều càng tốt. Máu, máu, máu, càng nhiều máu tươi càng tốt. Mỗi khi tôi chém giết trên chiến trường, âm thanh hô hào của ma kiếm Apophis lại vang lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu chém giết nhiều hơn, tiếng gọi trong đầu lại vang lên nhiều hơn không thể khống chế được. Tôi sợ nếu như cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ đánh mất lý trí. Thế nhưng tôi không thể buông ma kiếm ra, bởi vì không có nó tôi không thể nào bảo vệ được đồng bào của tôi. Cũng vì vậy mà số lần sử dụng ma kiếm Apophis càng ngày càng nhiều, chướng ngại tâm lý của tôi cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó mọi người truyền tai nhau rằng tôi bị tiểu nhân tính kế, bị nhiều người bao vây tấn công trong cạm bẫy, bị thương nặng, bôn ba vạn dặm, trở về quê cũ, không lâu sau đó thì qua đời. Mà chân tướng của việc này vốn dĩ không phải là như vậy. Tôi ở trên chiến trường không ngừng sử dụng ma kiếm Apophis để chém giết, rốt cuộc trong một lần giao chiến kịch liệt trên chiến trường, ma kiếm Apophis đã hấp thu đủ máu tươi của rất nhiều sinh linh, tự giải trừ cấm chế của mình. Hồi phục lại nguyên thân tông đồ dị giới. Ma kiếm Apophis không chế tôi, bắt đầu điên cuồng chém giết mà không cần phân biệt địch ta, mà trong quá trình chém giết đó tôi vẫn khổ sở điên cuồng giãy giụa. Trận chiến này vô cùng khốc liệt, trong lúc này một đường, hai tộc, bốn cung, 12 ma tướng đều dừng chém giết lẫn nhau, hợp tác chống lại ngoại địch. Tất cả mọi công kích đều đổ dồn về phía tôi. Cuối cùng ma kiếm Apophis cũng buông lỏng sự khống chế đối với tôi. Tôi chấp lấy thời cơ để thoát ra, rồi bắt đầu phản kích lại nó, bước linh hồn của ma kiếm Apophis ra ngoài. Mặc dù đã bị bước ra ngoài như vậy nhưng linh hồn của ma kiếm Apophis vẫn cực kỳ hung tàn. Chương 178, thừa kế. Rốt cuộc sau khi chúng tôi hy sinh rất nhiều người, linh hồn của ma kiếm Apophis bị hạ gục, cuối cùng ma kiếm biến thành vũ khí cấp độ sử thi trở về lại trong tay tôi. Mặc dù ma kiếm Apophis đã bị hạ gục, nhưng những tàn binh bại tướng còn lại trên chiến trường vẫn còn kiêng kỵ cái xác của ma kiếm Apophis trong tay tôi. Cứ như thế tôi mang theo thanh kiếm này trở về chốn cũ, trở thành chủ nhân của ma kiếm Apophis. Ở trận chiến lần này tôi đã bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy nên đã phong ấn lối vào khu vực liên thông phong ma quật của ác ma trận doanh, cũng chuẩn bị sẵn sàng hậu sự của chính mình, tính toán dùng sức mạnh linh hồn của mình tinh luyện thành hai loại thần khí truyền lại cho đời sau. Vì thế nên người đang nói chuyện với cậu bây giờ chỉ là hồn phách còn lưu lại của tôi mà thôi, không bao lâu nữa cũng sẽ tan biến theo thời gian. Trong lời nói của Hiristan mang theo bi thương sâu sắc, gần đây ta phát hiện phong ấn lối vào xuất hiện lỗ hổng, có thể không bao lâu nữa, ác ma trận doanh sẽ trở lại cục diện ban đầu, nhưng lần này tôi không thể ra tay giúp sức, vì vậy nên tôi thỉnh cầu cậu lúc đó hãy cầm theo di vật của tôi mà chiến đấu vì ác ma trận doanh. Được, Tiêu Phàm chỉ trả lời lại Hiristan một chữ, không biết tại sao, chữ này Tiêu Phàm nói ra cực kỳ kiên định. Thậm chí chưa từng nghĩ qua hắn có năng lực làm được điều này hay không, nhưng lúc này đây, trong tâm trí của Tiêu Phàm chỉ muốn đồng ý với ông ta. Hai thứ vật phẩm yên lặng rơi vào tay Tiêu Phàm, bóng người mơ hồ chậm rãi biến mất trước mắt Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối Tiêu Phàm cũng chưa từng nhìn thấy mặt của Hiristan nhưng lại cảm thấy được vào lúc sắp biến mất kia, ở một khoảnh khắc nào đấy đã mỉm cười với hắn. Này, ngươi ở đây làm gì vậy, Phàm muội muội? Bên tai Tiêu Phàm xuất hiện giọng nói của hồ nữ, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện lúc này mình vẫn còn ở tại thời điểm vừa xé đi tờ giấy, giống như cuộc trò chuyện dài dòng của mình và Hiristan trong hư không chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiêu Phàm nhìn hai viên ngọc tinh hồng tà mị và một thanh trường kiếm trên tay mình, nói với mọi người, xem ra nhiệm vụ của chúng ta lần này đã hoàn thành rồi. Hai viên ngọc kia thì còn ổn nhưng còn thanh trường kiếm này. Tiêu Phàm nhìn thanh kiếm to lớn trên tay mình, còn có cả răng cưa, cực kỳ sắc bén, tỏa ra hơi lạnh, trên chuôi kiếm là một cái đầu lâu. Trời ạ, ngoại hình này, không thể nào. Tên gọi, Frostmon. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, truyền thuyết. Độ bền, 100%. Lực công kích, mạnh. Thuộc tính, băng. Hiệu quả, xương hàn. Mục tiêu bị Frostmon đánh trúng thì tốc độ công kích và tốc độ di chuyển đồng thời giảm 20%. Đau thương, chuyển hóa thương tổn của đối phương thành 20% lượng HP của bản thân người chơi. Một đòn chí mạng, nếu như công kích được điểm yếu của kẻ địch, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho kẻ địch. Một đòn chí mạng chỉ được sử dụng khi trạng thái khí hồn thức tỉnh. Khí hồn, chưa thức tỉnh có thể được thức tỉnh thông qua việc đánh cắp linh hồn của kẻ địch. Hiệu quả thức tỉnh còn phụ thuộc vào cường độ và số lượng linh hồn để xác định. Điều kiện trang bị, người thừa kế của Hiristan. Hiristan xem ngươi là Nerchun, vậy mà lại lấy ra Frostmon. Hơn nữa điều này có thể giải thích sự liên hệ giữa ma kiếm Apophis và Frostmon, khả năng vượt qua của Dungeon Fighter Online cũng quá lớn rồi. Tiêu Phàm thở dài, quên đi. Tuy rằng có nhiều chỗ không đúng nhưng Tiêu Phàm vẫn rất thích Frostmon. Tên gọi, Ác Ma Chi Đồng. Loại hình, vật phẩm tiêu hao 1/1. Phẩm chất, truyền thuyết. Hiệu quả, sau khi sử dụng, người chơi có thể điều khiển Ác Ma Chi Đồng. Người chơi có được Ác Ma Chi Đồng có thể sử dụng đặc kỹ Ác Ma Ngưng Thị. Ác Ma Ngưng Thị có thể thấy rõ được thông tin liên quan đến kẻ địch đồng thời che giấu thông tin của mình không cho kẻ địch tìm hiểu được. Nếu thấy được thông tin sau khi người chơi và mục tiêu tiến vào trạng thái chiến đấu, mục tiêu bị nhìn thấy sẽ nhận được gợi ý là địch ý. Nếu như mục tiêu bị nhìn thấy chưa tiến vào trạng thái chiến đấu thì sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nhận được gợi ý. Điều kiện sử dụng, người thừa kế của Hiristan. Ác ma ngưng thì này chính là skill tra xét tin tức mà Tiêu Phàm còn đang thiếu hụt, có nó. Tiêu Phàm không cần lo lắng tại sao tự nhiên lại bị công kích bởi các loại hình lung tung như là viên thí cổ phi đạn. Cũng trong lúc đó, nhẫn tín vật của Hiristan trong ba lô của Tiêu Phàm cũng lặng lẽ biến mất, mà lúc này cũng xuất hiện thông tin Tiêu Phàm chính là nhân vật thừa kế của Hiristan. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, vật phẩm khen thưởng của nhiệm vụ lần này chỉ có 2 cái, hơn nữa đều là loại cần điều kiện trang bị và điều kiện sử dụng nên không thể nào chia cho mọi người được, anh cũng cảm thấy rất có lỗi. Tiêu Phàm chia sẻ tin tức của 2 cái thần khí mà mình lấy được từ chỗ của Hiristan cho các thành viên khác trong đội ngũ. Nói thật, nếu không phải mọi người tổ đội với nhau trợ giúp Tiêu Phàm làm nhiệm vụ, đánh phó bản, có khi cuối cùng Tiêu Phàm cũng không lấy được 2 cái thần khí này. Nếu có nhiều vật phẩm khen thưởng hơn, Tiêu Phàm cũng không ngại chia sẻ với mọi người. Nhưng hôm nay Tiêu Phàm chỉ nhận được 2 cái vật phẩm khen thưởng từ Hiristan, hơn nữa còn có hạn chế về điều kiện sử dụng và điều kiện trang bị. Nhìn mọi người nhọc nhằn khổ sở cùng mình đi đến đây nhưng lại phải về với 2 bàn tay trắng, trong lòng Tiêu Phàm cũng cảm thấy khó chịu. Một cây kiếm ghẻ với 2 con mắt ghê tởm, bổn đại tiểu thư không thèm đâu, anh thích thì cứ lấy dùng đi, sau này chắc chắn còn rất nhiều thần khí đang chờ đợi tôi, hừ. Hổ nữ xoay mặt đi, với lại phải nhớ là bổn đại tiểu thư chỉ dùng roi thôi. Em đã lấy được mũ thám hiểm rồi, vì vậy những thứ này không quan trọng với em. Hơn nữa cả đường đến đây chúng ta đã chơi rất thỏa thích, trái lại đội trưởng mới là người cực khổ nhất, vì vậy đội trưởng lấy được khen thưởng của nhiệm vụ là phải mà. Bán Trường Miên cười dịu dàng với Tiêu Phàm. Đúng rồi, cả đường đến đây em cảm thấy mình chẳng làm được gì nhiều cả, đội trưởng ca ca cứ lấy là được rồi. Xà Cơ phụ họa. Cảm ơn mọi người, Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của mọi người thì rất cảm động, hắn khẽ gật đầu một cách chân thành với mọi người. Sau đó hắn dùng 2 con mắt ác ma màu đỏ tươi trong tay mình, nó lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà ở sâu trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Phàm đã xuất hiện thêm một chút màu đỏ đậm. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Mệnh Phàm đã thành công nhận được di vật của Hiristan, xin người chơi nhanh chóng rời khỏi thần điện, 3 phút sau thì di tích thần điện Hoàng Kim Viên sẽ hoàn toàn sụp đổ, thời gian rời khỏi còn 2 giờ 59. Sau khi nhận được cái gợi ý này của hệ thống, mọi người liền cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, theo cơn rung chuyển này thì trên đỉnh đã có cát vàng rơi xuống. Mọi người chạy mau, Tiêu Phàm hét to một tiếng, dẫn mọi người quay lại đường cũ, trong lòng lại oán giận, có cần máu chó như vậy hay không, rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy mà cuối cùng còn phải chơi trò trốn chạy nữa chứ. Sau khi đám người Tiêu Phàm tiến vào thần điện thì đã phải đi qua một con đường rất dài. Cũng may trong quá trình đi ngược lại thì những cái cạm bẫy kia đã mất hết hiệu lực, mà đám vượn lông vàng đông đến mức vô cùng vô tận ở phần ngoài thần điện cũng đã biến mất không còn chút tung tích gì từ lâu. Bởi vậy cả con đường chạy trốn của đám người Tiêu Phàm rất thông suốt, rốt cuộc trước lúc di tích thần điện Hoàng Kim Viên sụp đổ thì đã trốn được ra ngoài. Chương 179, trên đỉnh núi cao. Tiêu Phàm thở hồng hộc nhìn thần điện đang nhanh chóng sụp đổ ở phía sau. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu chậm hơn một chút nữa thôi, có khi hệ thống đã chôn sống hắn ở trong đó luôn rồi đấy. Những hòn đá đã biến thành màu trắng của thần điện rơi từng khối xuống đất, làm cát vàng bị bắn tung tóe, sau đó thì trôi theo dòng cát mà từ từ chìm vào lòng đất. Sau khi tiếng nổ sụp vang lên, ở đây đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Mà trước mắt đám người Tiêu Phàm đã không còn tòa thần điện hùng vĩ kia nữa rồi. Cảnh tượng trước mặt bọn họ giống như lần đầu tiên vậy, cát vàng khắp trời, vô cùng trống trải, giống như tòa thần điện hùng vĩ kia chưa từng tồn tại. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng đội ngũ của người chơi Mệnh Phàm hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết người thừa kế của Hiristan, nhận được cộng XXXX kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Mệnh Phàm lên cấp 29. Chúc mừng người chơi Mệnh Phàm lên cấp 30. Trong nháy mắt Tiêu Phàm chạy ra khỏi di tích thần điện Hoàng Kim Viên. Nhiệm vụ truyền thuyết của hắn rốt cuộc đã nghênh đón phần tính toán kinh nghiệm, ngoại trừ Tiêu Phàm thì các thành viên khác của Vũ hội Ác Ma cũng nhờ vào nhiệm vụ truyền thuyết này mà được thăng 2 cấp. Bây giờ Hổ Nữ cấp 24, Xà Cơ cấp 25, Bán Trường Miên và Miên Miên cấp 28, mà Tiêu Phàm rốt cuộc cũng lên được cấp 30. Gợi ý của hệ thống, bởi vì cấp độ của người chơi đã đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông của trận doanh Ác Ma. Người chơi có thể đến phong ma quật đánh bại cho địa ngục 3 đầu thủ hộ giả của cửa vào khu vực liên thông trận doanh ác ma, tham gia nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông, vị trí tọa độ của phong ma quật là XXX, XXX. Rốt cuộc thì mình đã lên được cấp 30, đoạn mở đầu cho sự trở về của mình đã xuất hiện. Mở khóa khu vực liên thông, trở về trận doanh của người bình thường, mình đã hy vọng giờ phút này rất lâu rồi. Tiêu Phàm nghe được gợi ý của hệ thống thì trong lòng hắn lập tức gào thét. Tin tức của hệ thống thông báo của server Trung Quốc, trận doanh tinh linh, người chơi Nhược Sở và người chơi Ngọc Sinh Yên đã đến cấp 30, đồng thời cũng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông của trận doanh, nhân đây thông báo. Trận doanh tinh linh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực rồi sao? Nhược Sở, người chơi chuyên nghiệp thường xuyên viết Weibo. Đúng rồi, căn cứ của công hội tinh thần quả thực nằm ở trong trận doanh tinh linh. Ngọc Sinh Yên, thực sự là một cái tên quen thuộc. Nghe được cái ít quen thuộc là Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm bỗng nhiên cười khẽ, hắn quay lại nhìn mọi người trong đội rồi nói, chúng ta đi thôi, anh cũng đã lên cấp 30 rồi, nên đi mở khóa khu vực liên thông trong trận doanh ác ma thôi, nếu không thì chúng ta sẽ chậm hơn các trận doanh khác rất nhiều, như vậy thì không tốt cho lắm. Khu vực lân cận của Phong Ma Quật có rất nhiều sa thạch, vụn đá của nham thạch nên tạo thành núi trẻ, đỉnh lạ, vách núi thẳng đứng. Bề ngoài của Phong Ma Quật có vẻ rất hoang vu, nhưng một khi so sánh với những vùng khác trong trận doanh ác ma thì lại được xem là một vùng tương đối đặc biệt. Bởi vì khi so sánh đất vàng của trận doanh ác ma với cảnh tượng trong các trận doanh khác thì thật sự vô cùng khó coi. Trên một ngọn núi cao gần Phong Ma Quật có một người chơi ăn mặc quái dị đứng đấy, người này nhàn nhã nhìn xuống dưới chỗ mình đứng. Mặc cho gió lớn rét lạnh thổi ào ạt vào mái tóc dài vàng óng của mình. Người đứng ở trên núi cao nhìn về phía xa, khi nhìn thấy một bức tranh như vậy, trong tình huống bình thường thì mọi người đều cảm thấy tâm hồn mình rất thoải mái. Nhưng bức tranh lúc này lại không giống như vậy, mặc dù cũng là núi cao, cũng nhìn về phía xa, nhưng người nhìn về phía xa đó lại là Tiểu Sửu Hoàng. Cho dù Tiểu Sửu Hoàng đang ở đâu, đang làm gì thì người ta cũng chỉ có thể cảm nhận được loại cảm xúc gọi là hoảng sợ. Tiểu Sửu Hoàng dùng khuôn mặt trắng bệch của mình để cảm nhận cơn gió lớn đang gào thét, gã nheo mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Anh thật sự không xuống đó để làm nhiệm vụ mở khóa kia sao? Vẫn là người đàn ông không nổi bật kia, hắn ta không hề hốt hoảng mà đứng đằng sau Tiểu Sửu Hoàng một kẻ sát nhân điên rồ. Tiểu Sửu Hoàng nhìn thoáng qua cái hang động ở dưới ngọn núi đằng xa, không đi. Anh rõ ràng là người chơi lên cấp 30 sớm nhất trong trận doanh ác ma, nếu anh định mở khóa khu vực liên thông, tôi nghĩ dựa theo tình huống của anh chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm hơn Long Ngạo Thiên của trận doanh nhân loại nữa. Sao anh biết? Tiểu Sửu Hoàng quay đầu lại, rất có hứng thú nhìn người đàn ông có vẻ ngoài bình thường trước mắt mình. Anh có thực lực này. Người đàn ông nghiêm túc đối diện với Tiểu Sửu Hoàng, nói một cách vô cùng chắc chắn. Tiểu Sửu Hoàng nghe được lời của người đàn ông thì cười ha ha, không nói gì thêm nữa. Tiểu Sửu Hoàng cứ đứng bình tĩnh như vậy, gã suy nghĩ một lúc, sau đó nói với người đàn ông kia, người kia cũng đến, bây giờ đang ở trong hang động dưới đó, vì vậy tôi không đi. Người kia trong miệng của Tiểu Sửu Hoàng là ai, người đàn ông không nổi bật này biết rất rõ ràng. Người kia chính là người mà Tiểu Sửu Hoàng không bao giờ muốn người khác nhắc đến trước mặt mình. Không, dựa theo thực lực của anh hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi cô ấy đến được Phong Ma Quật. Người đàn ông nhìn vào hai mắt của Tiểu Sửu Hoàng rồi nói. Quả nhiên anh rất lợi hại, biết tôi đang nói dối. Tiểu Sửu Hoàng cũng không phủ nhận suy đoán của người đàn ông, gã nói xong thì xoay người, lại nhìn về phía xa lần nữa. Dường như không muốn đối diện với đôi mắt kia của hắn ta. Tôi muốn hít thở không khí của chỗ này nhiều hơn một chút, tôi thích chỗ này. Sau khi khu vực liên thông, chỗ này liền phải nghênh đón sự thay đổi. Tiểu Sửu Hoàng lầm bầm lầu bầu nói, trong giọng nói là sự lưu luyến một cách biến thái. Khu vực liên thông là xu thế tất yếu của trò chơi, cho dù anh có muốn kéo dài cũng chẳng thể kéo dài quá lâu được. Sao anh lại vội vàng muốn các khu vực liên thông với nhau như vậy chứ? Tiểu Sửu Hoàng xoay người lại rồi híp mắt nhìn người đàn ông, hơn nữa tôi nghe nói sau khi khu vực liên thông thì anh sẽ thoát ly huyết tinh ma thuật xã. Đúng thế, người đàn ông không hề sợ Tiểu Sửu Hoàng chút nào. Tại sao? Tiểu Sửu Hoàng rất tự nhiên rút thanh đoản kiếm của mình ra từ phía sau. Người đàn ông không thèm nhìn thanh đoản kiếm trong tay Tiểu Sửu Hoàng, anh biết. tôi không phải là sát thủ. Vậy anh có tin tôi sẽ giết anh không? Trong chớp mắt, đoàn kiếm của Tiểu Sửu Hoàng đã đặt ngay cổ của người đàn ông. Cần gì chứ, tổ chức tình báo và tổ chức sát thủ luôn là đồng minh hợp tác rất vui vẻ với nhau. Người đàn ông không hề làm bất cứ điều gì, hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt của Tiểu Sửu Hoàng. Hai người cứ đối diện như vậy thật lâu trên đỉnh núi cao, rốt cuộc thì Tiểu Sửu Hoàng thở dài, buông vũ khí của mình xuống, anh thắng, Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng không phải là kiểu người chơi chuyên chiến đấu, càng không phải là một người chơi tới trải nghiệm ảo. Trong trò chơi, hắn ta chỉ thích làm một chuyện duy nhất, đó là thu thập thông tin của trò chơi, hơn nữa hắn ta còn có thể cảm thấy thành tựu trong quá trình thu thập thông tin trò chơi. Hiện giờ Phong Ma Tiểu Xích Lang chẳng khác nào một quyển bách khoa toàn thư cho người chơi, nhưng mà trước đây hắn ta cũng không giống như thế này. Trước đây, hắn ta là một phóng viên, là tổng biên tập cho một tạp chí giải trí. Nếu nói chính xác về công việc trước đây của hắn ta thì có thể xem hắn ta là một con chó săn. Hắn ta có một nhóm thuộc hạ, ngoại hình thì trông rất bình thường nhưng lại rất thông minh lanh lợi, trang bị đầy đủ những kỹ năng của một con chó săn. Bọn chúng có những chiếc mũi vô cùng thính, có khả năng chịu đựng để tìm kiếm tin tức và tính nhẫn nại để chờ đợi thông tin, đồng thời còn cả khả năng phán đoán thông tin một cách vô cùng độc đáo. Mà Phong Ma Tiểu Xích Lang có sự yêu thích vô cùng lớn đối với những tin tức tình báo được điều tra, thậm chí có thể nói là yêu thích tới mức biến thái. Vì vậy tạp chí của hắn ta lúc nào cũng có những tin tức có thể nói là vang dội. Có lẽ cũng vì tạp chí của hắn ta luôn có những tin tức lớn như vậy, nên hắn mới bị những ngành tương quan phong sát, lấy lý do là hắn ta xâm phạm vào thông tin cá nhân của người khác. Chương 180, lo lắng. Phong Ma Tiểu Xích Lang rất tức giận chuyện này, hắn ta cảm thấy những người đó giả dối vô cùng, hắn ta chỉ để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của đám người đó thôi, đây chính là đuổi theo chân tướng, đây là bảo vệ sự công bằng đấy. Vì vậy lần này bọn Phong Ma Tiểu Xích Lang kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, tạp chí của hắn ta vẫn bị phong sát, hắn và đám chó săn dưới tay hắn cuối cùng vẫn thành kẻ thất nghiệp. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhận ra hiện thực của thế giới vô cùng đáng sợ, hắn ta cảm thấy ông trời vô cùng bất công. Trong lúc đang vô cùng buồn bực và chán nản thì hắn ta lại nhận được tin tân sinh bắt đầu đi vào thử nghiệm. Phong Ma Tiểu Xích Lang như lại nhìn thấy ánh sáng, hắn nghĩ tới đống sản phẩm mới đó. Thế là, hắn ta mang theo đám chó săn dưới trướng vào trong trò chơi tân sinh. Bọn họ dùng những kỹ năng chuyên nghiệp của một đám chó săn lấy những tin tức có giá trị trong trò chơi rồi thông qua con đường mua bán tin tức kiếm tiền. Vừa vào tân sinh, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại vô cùng may mắn khi nằm trong những người chơi may mắn được hệ thống chọn để vào trong trò chơi, còn lấy được một kỹ năng thiên phú vô cùng tiện lợi có thể bám theo người khác. Kỹ năng thiên phú này liên hợp với những kỹ năng chuyên nghiệp của một con chó săn như Phong Ma Tiểu Xích Lang lập tức khiến công việc điều tra thông tin tình báo của hắn ta như hổ thêm cánh. Sau khi Phong Ma Tiểu Xích Lang vào bên trong trò chơi thì bắt đầu tìm hiểu phản ứng của người chơi, thông qua kỹ năng thiên phú của mình, hắn ta tạo một chủ đề trên diễn đàn của người chơi lúc ở vùng lân cận Tân Thủ Thôn, lấy tựa đề là thủ đoạn độc ác, số mệnh không tầm thường. Hắn ta cũng không ngờ mọi người lại quan tâm tới những chủ đề này như vậy, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, độ sốt của chủ đề này lên cao ngoài sức tưởng tượng, thậm chí đã trở thành đầu đề của diễn đàn ngay trong ngày. Nhìn kết quả này, Phong Ma Tiểu Xích Lang càng tin tưởng hơn về mục tiêu chính trong trò chơi này của hắn ta thu thập thông tin tình báo, cũng quyết định tới lúc các trận doanh liên kết lại với nhau, hắn ta sẽ liên lạc với những tên thuộc hạ trước kia và tạo ra một tổ chức tình báo lớn nhất trong tân sinh. Thậm chí ngay cả tên tổ chức hắn ta cũng đã nghĩ tới, sẽ gọi là Thính Phong Các. Nhưng mà trước đó, Phong Ma Tiểu Xích Lang gia nhập một tổ chức sát thủ ở trong trận doanh ác ma này, tổ chức này là Huyết Tinh Ma Thuật Xã. Trong tổ chức này, hắn ta cũng làm nhiệm vụ thu thập tin tức của các bên liên quan ở đây. Mà trong khoảng thời gian làm việc cho tổ chức này, với cái mũi vô cùng nhạy bén của mình, Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng nhận ra, trong trò chơi này, trận doanh ác ma rất khác với ba trận doanh còn lại, có thể nói là vô cùng đặc biệt. Trên đỉnh núi ở một vùng lân cận của Phong Ma Quật, gió lốc thổi cuồn cuộn. Phong Ma Tiểu Xích Lang sửa lại vạt áo của hắn ta, tôi quyết định sẽ tới vài nơi đã liên kết lại thành lập tổ chức tình báo của tôi, Thính Phong Các. Nói tới chuyện này, người đàn ông trông rất bình thường lại trở nên rất có khí chất, mà Thính Phong Các vĩnh viễn là bạn tốt của huyết tinh ma thuật xã các bạn. Tại sao? Tiểu Sử Hoàng rất bình tĩnh, tuy gã hỏi nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống như đang thắc mắc. Tôi nói tổ chức tình báo của tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của tổ chức sát thủ của các anh. Nói thật, Thính Phong Các của chúng tôi thiếu sức mạnh, thiếu nhân tài. Tôi cần anh giúp. Chuyện này không là vấn đề. Đúng lúc này, khóe mắt phong ma Tiểu Xích Lang liếc về một nơi, ở đó có vài bóng người nhỏ nhắn. Lại là người chơi mới tới phong ma quật. Tiểu Sử Hoàng nhìn theo ánh mắt của hắn ta xuống dưới núi, thấy một đội gồm một nam bốn nữ đang đi về phía này, đi vào trong khu vực của phong ma. Thì ra là Tiểu Apple à, hắn cũng đạt tới cấp 30 rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Tiểu Sử Hoàng nhìn về phía xa cười cười. Tịch Dương và người kia đã vào trong phong ma quật, tên mệnh phàm mới nổi lên gần đây này cũng chạy tới. Tuy có tin đồn hắn đánh bại ác long nhưng mệnh phàm thật sự mạnh như vậy sao? Tiểu Sử Hoàng nhớ tới lúc gã đánh nhau với Tiêu Phàm, thật ra thực lực của hắn không bằng Tịch Dương và người kia. Lúc đầu khi nghe nói hắn đánh bại ác long, tôi cũng hơi nghi ngờ. Nhưng mà cách chiến đấu của hắn rất hợp ý tôi, hơn nữa, tôi cảm thấy hắn rất có không gian phát triển. Nên tôi thích gọi hắn là Tiểu Apple. Lúc đầu khi đánh với hắn, trong lúc chiến đấu tôi có ra điểm yếu khép ngón tay lại của hắn cũng vì hy vọng hắn có thể nhanh chóng trở thành một trái táo chín mọc. Thậm chí tôi đã mời hắn gia nhập với chúng ta, nhưng không ngờ hắn lại từ chối. Tuy bây giờ nhìn thực lực của hắn cũng không có điểm nào nổi bật, nhưng chờ tới lúc hắn trưởng thành hơn, tôi sẽ lại thưởng thức tiếp. Tiểu Sử Hoàng nói tới đây. Không biết lấy đâu ra một quả táo đưa lên miệng gặm một miếng. Phong ma Tiểu Xích Lang không để ý tới lời bình của Tiểu Sử Hoàng với Tiêu Phàm, hắn ta chỉ nhìn xuống phía dưới, tôi không thích hắn, vì những hành động của hắn đã khiến cho sự phát triển của bang Hắc Long gặp trở ngại lớn. Mà bang Hắc Long là một công hội lớn duy nhất trong trận doanh ác ma, thực lực của bọn họ yếu đi chẳng khác nào thực lực của trận doanh ác ma cũng yếu đi. Chẳng phải cũng vì vậy mà đám ác long không xuất hiện ở đây hôm nay sao? Mà tôi vừa nhận được tin, trong tương lai có thể trận doanh ác ma sẽ phải đối mặt với sự công kích của ba trận doanh còn lại. Phong ma Tiểu Xích Lang thấy Tiểu Sử Hoàng hoàn toàn không phản ứng với những lời hắn ta nói thì nói tiếp, trận doanh ác ma vốn cũng không phải nơi có nhiều người chơi, mà công hội lớn cũng ít hơn những trận doanh khác một nửa. Hôm nay bị cái tên người chơi tên mệnh phàm này làm suy yếu thì không phải thực lực ở đây càng trở nên yếu đi sao? Những trận doanh khác đều có hai công hội lớn, nhân loại có Ngạo Thiên và Trật Tự, tinh linh có Trăng Hoa và Tinh Thần, thú nhân thì có Chiến Binh và Bang Long Hổ, tất cả đều không dễ đối phó. Tiểu Sử Hoàng lại cầm trái táo lên gặm một miếng, sao anh lại quan tâm tới những chuyện này? Ở đây đã lâu, tôi biết trận doanh ác ma rất đặc biệt, anh cũng biết. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trận doanh ác ma biến mất, nếu trận doanh ác ma thật sự biến mất, thì những gì tôi có ở đây cũng sẽ nhanh chóng tan biến. Giờ phong ma Tiểu Xích Lang nhớ lại cuộc sống thực tế lúc tạp chí của hắn ta bị phong sát, hắn biết chỉ có trận doanh ác ma mới chấp nhận những hành động của hắn, trận doanh ác ma tồn tại trong một trò chơi lớn chính là lá chắn bảo vệ lớn nhất đối với hắn, bởi nơi này không có những nguyên tắc cứng nhắc như trong thực tế. Ở đây khá tự do, thậm chí những hành động ở nơi này có thể gọi là vô cùng buông thả. Nếu như trận doanh ác ma cũng trở thành một nơi đầy nguyên tắc như một thế giới thực thì không phải những hành động của hắn ta trong trò chơi này cũng sẽ nhanh chóng bị hạn chế sao? Vì vậy, đương nhiên hắn không hy vọng trận doanh ác ma thua trong trận chiến này. Không sai, trận doanh ác ma đúng là rất đặc biệt. Tiểu Sử Hoàng hít một hơi thật sâu như đang hưởng thụ không khí ở đây. Nhưng chưa chắc chúng ta đã thua. Ngạo Thiên chỉ là mấy tên hề thôi, Trật Tự thì tôi không hiểu rõ lắm. Nếu tôi không hiểu, vậy chỉ có thể là hai loại, một là người trong nghề, hai là... Chính là cái loại mà tôi ghét nhất, nếu thật sự là đám người đó thì chúng ta không chiêu vào được, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, bọn họ cũng phải đi vào mà. Tuy Trăng Hoa chỉ toàn là nữ, nhưng đúng là vẫn có thực lực. Tinh Thần là công hội của những người chơi chuyên nghiệp, có thể nói là những người chơi chuyên nghiệp là những kẻ mạnh nhất trong trò chơi. Chiến Binh là một đám đàn ông phóng khoáng, còn Bang Long Hổ, tôi nghe nói đó là công hội do những thế lực ngầm ở Hồng Kông tạo nên, có nghĩ Chiến Binh và Bang Long Hổ thật sự không kém nhau nhiều lắm. Quan trọng nhất là, Nếu so sánh bang Hắc Long và bọn họ thì bang Hắc Long đúng là quá yếu. Tiểu Sửu Hoàng nghe những điều này, gã không nói gì, bởi gã chỉ biết giết người như thế nào, còn những chuyện thế này, gã hoàn toàn không phát biểu được ý kiến. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn những người đang tiến vào sơn cốc phía xa đó, cười khổ, nhưng mà, gần đây ấn tượng của tôi với tên mệnh phàm này cũng thay đổi đôi chút, có thể thấy hắn cũng không phải là kẻ không biết điều đâu. Dường như hắn đã đoán được những chuyện sắp tới, nên mới lừa đồng đội của hắn tới đây, hy vọng còn đủ thời gian. Chương 181, trước cửa động. Sau khi bọn Tiêu Phàm làm xong nhiệm vụ truyền thuyết thì liền chạy vội về phía Phong Ma Quật. Trên đường còn nhận được một tin tức từ hệ thống như thế này. Tin tức từ hệ thống thông báo server Trung Quốc người chơi Thái Thập Tam cùng người chơi Regional của trận doanh thú nhân server Trung Quốc cấp 30 đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông các trận doanh, đặc biệt thông báo. Nói cách khác, bây giờ chỉ còn lại trận doanh ác ma bên này là chưa hoàn thành được nhiệm vụ khu vực liên thông thôi. Thế là bước chân đi đường của bọn Tiêu Phàm càng gấp rút hơn nhiều. Sau khi lặn lội đường xá xa xôi, rất nhiều nham thạch đá giáp, đá sỏi tạo thành núi, kỳ phong, vách đá liên tục xuất hiện trước mặt bọn Tiêu Phàm. Phong cảnh như thế này rất hiếm thấy ở trận doanh ác ma. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua tọa độ Phong Ma Quật mà hệ thống cung cấp cho, sau khi xác định chính xác Phong Ma Quật nằm trong khu vực nào, thì mới lập tức dẫn đám người đi đến đó, bởi vì Tiêu Phàm thật sự phải gấp rút về với thế giới của người bình thường. Vì thế, Tiêu Phàm cũng chẳng chú ý đến hai tên biến thái nào đó đang đứng trên núi cao mà bới móc từ đầu đến chân bọn hắn cả. Tiêu Phàm cứ như vậy mà dẫn theo bọn hổ nữ băng qua núi. Trong thời gian băng qua đó, Tiêu Phàm phát hiện có rất nhiều vết tích chiến đấu còn sót lại. Xem ra mình không phải là người chơi đến Phong Ma Quật đầu tiên, trước khi mình tới đây đã có người đi qua nơi này rồi, chỉ là không biết tại sao lại chưa đánh bại được chó địa ngục ba đầu. Hoàn thành nhiệm vụ khu vực liên thông mà thôi. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn lãng phí thời gian ở chỗ này thêm nữa, thế là lại tiếp tục đi về phía nơi cần đến. Trên đỉnh núi, tên nhãi này chắc đi đường gấp gáp lắm đây. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn bọn Tiêu Phàm đang đi ngang qua phía trước, nói. Gấp cũng đúng thôi, dù sao thì trông có vẻ mấy người bên kia cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, bọn chúng chạy đến nơi thì vừa lúc giúp đỡ luôn. Tiểu Sửu Hoàng nói xong thì ngước mắt nhìn về một hang động dưới núi cách đó không xa. Cái hang động mà Tiểu Sửu Hoàng trông đến chính là mục đích Tiêu Phàm đi chuyến này. Đó là Phong Ma Quật. Phong Ma Quật tọa dưới một loạt dãy núi liền kề nhau. Các dãy núi này có thế rất dốc, giống hệt một bức tường đất từ chân núi nối liền với bầu trời vậy. Do đó nó không khác gì một lá chắn tự nhiên, che đi cảnh sắc phía sau núi. Phía trước Phong Ma Quật có một vùng đất rất rộng, vùng đất kéo dài từ cửa hang ra rất xa bên ngoài. Địa thế bằng phẳng kéo đến ba ngọn kỳ phong đứng thẳng nhọn hoắc thì mới bị cắt ngang. Ba ngọn kỳ phong nhọn hoắc này khi so sánh với những ngọn núi cao bên cạnh thì không thể tính là kỳ phong được, bởi vì khi so sánh thì bọn chúng quá thua kém rồi. Nhưng hình thù của chúng nó lại nhọn và hẹp đến kỳ lạ, gọi chúng nó là núi có đỉnh nhọn thì dường như còn có thể chấp nhận được. Ba ngọn kỳ phong này xếp thành hình tam giác, bày ra trên bãi đất trống bên ngoài Phong Ma Quật, ngay ngắn như thể là hàng ngũ được cố ý sắp đặt vậy. Dưới ba ngọn kỳ phong có một cái hang nho nhỏ, có lẽ gọi là cái hố thì chính xác hơn, bởi vì nó thật sự quá mức nhỏ bé khi so sánh với Phong Ma Quật. Mà lúc này, bên trong ba cái hố, từng con chó địa ngục không ngừng chen chúc nhau chạy ra, lao về phía cửa vào Phong Ma Quật. Tôi nói rồi đó, lúc tôi và đồ trạch lòi ghê tởm nhà anh không cần phối hợp thì cứ cách xa tôi một chút. Một cô nàng đang thở hổn hển, nhìn chàng trai bốn mắt bên cạnh nói. Mạn Mạn, cô đừng có quậy nữa được không, tình huống bây giờ nguy cấp lắm rồi đấy. Anh Tịch Dương đã vào động giao chiến với chó địa ngục ba đầu, mà việc mà chúng ta cần phải làm bây giờ là thủ nơi này thật kỹ, không cho những con chó địa ngục này đi vào gây phiền phức thêm cho anh Tịch Dương. Chàng trai bốn mắt đưa tay lên nâng mắt kính, rồi ném ra một quả cầu lửa về phía một con chó địa ngục trước mặt mình. Chó địa ngục chính là chó sa bì nhỏ màu đen lùn tịt mà Tiêu Phàm gặp được khi vừa mới ra khỏi thôn Tân Thủ, đó là hình dáng của chó địa ngục nhỏ sau khi trưởng thành. Đừng nhìn chó địa ngục nhỏ khi còn bé lùn tịt mà coi thường. Tục ngữ nói chó sau khi trưởng thành thay đổi rất nhiều. Nếu bạn chỉ thấy một con chó địa ngục bây giờ, mà chưa từng thấy dáng vẻ của chó địa ngục khi còn nhỏ, thì chắc ai cũng tin bọn chúng khi còn bé rất xấu xí. Mõm chó địa ngục nhọn, mặt mũi dữ dằn, chóp mũi nhô lên, hai tay thì dựng thẳng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ căng tròn của giống chó sa bì khi chó địa ngục còn nhỏ. Lông trên người nó đen nhánh, bóng loáng, tứ chi cường tráng, mạnh mẽ. Đường cong cơ thể trông tao nhã mà bành tòn, thậm chí nhìn toàn bộ vẻ ngoài thì nó không có vẻ gì là một con chó, mà lại trông giống sói hung tàn hơn. Không sai, bộ dáng của bọn nó y hệt như sói khổng lồ Fenrir vậy. Cái đồ trạch chết dẫm nhà anh mà cũng dám nói tôi làm loạn hả? Tôi nói rồi đó, kỹ năng bắp của tôi chỉ bắp cho anh Tịch Dương yêu dấu của tôi thôi, anh đừng có mà mơ tôi sẽ bắp cho cái tên trạch ghê tởm nhà anh, hừ. Tây Qua Mạn Mạn liếc xéo Thời Vũ Hoàn một cái. Thời Vũ Hoàn trông thấy lũ chó địa ngục lao đến như thủy triều thì cuống quýt kêu lên, cô đừng có mà quậy nữa coi. Cứ thế nữa chúng ta sẽ treo ở đây thật đó. Nếu chúng ta không chặn được chó địa ngục phóng vào động, đến lúc đó anh Tịch Dương trong động bị chó địa ngục và boss chó địa ngục ba đầu bao vây tứ phía, lỡ như nhiệm vụ lần này thất bại, anh Tịch Dương chắc chắc sẽ chán ghét cô cho coi. Thời Vũ Hoàn vừa nói vừa bắn liên tục từng quả cầu lửa nhỏ về phía trước. Được lắm, cái đồ chạch lòi nhà anh, dã nói xấu tôi trước mặt anh Tịch Dương cả ngày rồi. Bây giờ còn muốn dùng lý do anh Tịch Dương chán ghét để uy hiếp tôi nữa đúng không? Tây Qua Mạn Mạn trượt duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, chụp lấy eo Thời Vũ Hoàn, sau đó dùng sức vặn tròn một cái. Á, cô điên à, cô có biết bây giờ là lúc nào không mà còn quậy? Thời Vũ Hoàn hét một tiếng thảm thiết, nghĩ thầm con gái trong thế giới thực đều bị điên hết cả, đúng là mấy em gái trong thế giới 2D mới đáng yêu nhất. Này này! Hai cái người bên kia, hai người thật sự không đến hợp tác với chúng ta chống lại mấy con chó địa ngục này à? Tác chiến riêng lẻ như này, áp lực ai nấy đều rất lớn đó. Giọng của người đang nói chuyện nghe rất kỳ lạ, rất thô rất khàn nhưng cũng rất gợi cảm, xinh đẹp. Nhìn tình hình bây giờ mà nói, nếu chúng ta thực sự muốn đoàn kết, hợp tác với bọn họ là tốt nhất đấy, Mạn Mạn. Thời Vũ Hoàn vừa công kích chó địa ngục vừa lên tiếng thuyết phục Tây Qua Mạn Mạn. Đồ trạch chết tiệt không có tiền đồ, danh tiếng truy phong giả lẫy lừng như chúng ta tại sao phải hợp tác với mấy người lập dị bên kia chứ? Dưa hấu Mạn Mạn chỉ vào yêu đạo nói. Không sai, đám người trong cái góc trước của hang đó chính là yêu dạo, A Phát Ca, A Quý Ca và tiểu khuyển Du Lục Hoa của Bá Vương Hoa. Yêu đạo nghe thấy Tây Qua Mạn Mạn nói đám người mình là người lập dị thì cũng hơi tức giận, nhưng cũng chả thèm để ý tới mụ điên không nhìn tình hình mà cứ làm cằn này. Gã tiếp tục chỉ huy đám Bá Vương Hoa bảo vệ cửa hang. Lúc này, hai người đàn ông A Phát Ca và A Quý Ca đang điều khiển tấm chắn, cố gắng ngăn cản lại đám chó địa ngục không ngừng xông đến kia. Mà A Phát Ca và A Quý Ca cũng đứng cách đó không xa phía sau, mắt phải tiểu khuyển Du Lục Hoa vốn luôn mang một cái bịt mắt, nay đã được tháo xuống, lộ ra một con mắt màu vàng óng đang lấp la lấp lánh. Chương 182, vào động. Cả hai tiểu khuyển Du Lục Hoa trước đó đang ngưng kết hai Magatama một trắng một đen, tựa như hai nửa của thái cực đồ. Sau đó tiểu khuyển Du Lục Hoa vung tay, phóng hai Magatama kia về phía bầy chó địa ngục. Magatama một đen một trắng hai khác nhau đánh vào người hai con chó địa ngục, làm lóe lên ánh chớp trắng đen, hai con chó địa ngục gào lên đơn đớn, sau đó ngã xuống đất, nằm yên không nhúc nhích. Tiểu khuyển Du Lục Hoa thở dốc một hơi. Trên trán có một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Yêu đạo đứng khuất sau của đội mình, để lúc nào cũng có thể chú ý đến trạng thái thành viên trong đội, thỉnh thoảng gã cũng phóng ra vài quả bóng bóng khí màu hình trái tim hồng phấn. Lúc yêu đạo thả những trái tim hồng phấn này ra, nếu đụng vào các thành viên trong đội, ngay lập tức quả bóng sẽ vỡ tan, mà HP của đội viên cũng sẽ được khôi phục lại một ít. Các thành viên của Bá Vương Hoa đang bận rộn tại lối vào phong ma quật. Yêu đạo ngẩng đầu nhìn bầy chó địa ngục đang lao đến như thủy triều trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. A Hoa, cô phải đánh bại chó địa ngục ba dầu nhanh lên, đoán chừng chúng tôi chẳng chống cự được bao lâu nữa đâu, yêu đạo thở dài một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Tây Qua Mạn Mạn hoảng sợ kêu lên A, cái tên trạch chết tiệt vô dụng nhà anh. lại chả phải tại đồ ngốc nhà cô à. Thời Vũ Hoàn nghe Tây Qua Mạn Mạn trách móc mình, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phản bác lại, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi. Thời Vũ Hoàn và Tây Qua Mạn Mạn hóa thành hai đường chỉ phát sáng trước lối vào Phong Ma Quật, biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại mấy con chó địa ngục đang đứng ở đó. Hỏng bét, lần này là xong luôn rồi. Nếu như hai người bọn họ bị giết, áp lực khi chống lại chó địa ngục sẽ phải tăng lên rất nhiều. Nghĩ vậy, trong lòng Yêu Đạo hơi sốt ruột. Mặc dù Yêu Đạo rất ghét cái con người bốc đồng Tây Qua Mạn Mạn này, nhưng nếu cô ta và Thời Vũ Hoàn còn sống thì còn có thể giúp đội mình chia sẻ áp lực. Không ngờ cuối cùng bọn hắn lại ngã xuống dưới nanh vuốt của chó địa ngục. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng, trong lòng Yêu Đạo rất lo lắng. Yêu Đạo, cẩn thận. Đúng lúc này, bên tai Yêu Đạo vang lên một tiếng kêu sốt sắng của tiểu khuyển Du Lục Hoa. Lúc Yêu Đạo lấy lại được tinh thần thì mới phát hiện một con chó địa ngục bỗng nhiên đánh về phía mình, mà bởi vì mình vừa mới phân tâm nên giờ đã không còn đường né nữa. Sắp tèo luôn rồi. Ngay thời khắc nguy hiểm, một luồng ánh kiếm lóe lên, con chó địa ngục trước mặt Yêu Đạo đột nhiên bị cắt thành hai nửa, máu tươi từ người nó phun ra, vô cùng đẹp đẽ. Ánh sáng từ thanh kiếm tan biến, Tiêu Phàm dần xuất hiện trước mặt Yêu Đạo. Là anh, Yêu Đạo thấy rõ người trước mặt, hơi kinh ngạc. Người này có thể xuất hiện ở đây lúc này, chỉ có thể có một khẳng định, đó chính là hắn đã luyện đến cấp 30, nếu không thì có người trong đội ngũ có người đã đến cấp 30. Có điều đây không phải trọng điểm chính là Tiêu Phàm xem như là đã cứu mình một mạng, xin tạ ơn. Tiêu Phàm nhìn con người có vóc dáng gợi cảm chết người cùng bộ mặt râu ria Yêu Đạo này đang nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn cảm kích, liền cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không được tự nhiên, miễn cưỡng chỉnh đốn là cảm giác khó tả trong lòng, đáp lại nói, không sao, chỉ là tiện tay mà thôi, có điều, rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy? Nhóm người Tiêu Phàm dựa theo chỉ thị tọa độ của Phong Ma Quật đi thẳng vào trong núi, cũng không gặp bất cứ phiền phức nào. Cho đến khi mảnh đất trống phía trước cửa hang Phong Ma Quật. Từ xa xa Tiêu Phàm trông thấy, ở mảnh đất trống này có ba cái đỉnh nhọn kỳ lạ, dưới mỗi cái đỉnh có một cái hố động nhỏ, ở trong cái hố lại có những sinh vật toàn thân đen nhánh lúc trông như chó, lúc lại như sói đang chạy loạn không ngừng. Sau khi bọn chúng chạy ra khỏi cái hố dưới đỉnh nhọn, liền không nhìn chạy về phía cửa vào Phong Ma Quật. Lúc đầu Tiêu Phàm nghĩ có thể chậm rãi tìm hiểu ngọn ngành. Bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa vào Phong Ma Quật hình như có người chơi đang chiến đấu, thế là lại định mang theo đội viên đến giúp một chút. Nhắc đến cũng thật thần kỳ, một đám chó địa ngục chạy ra từ ba cái hố kia đều không chút để ý đến nhóm người Tiêu Phàm, chỉ vùi đầu chạy về phía cửa vào Phong Ma Quật. Vậy mà bọn chúng lại không có ý định công kích mình, Tiêu Phàm cũng không nhàm chán đến độ đi trêu chọc bọn chúng một chút. Không cần nghĩ đến việc bọn chúng có thực lực to lớn đến mức nào. Chỉ cần nhìn đến số lượng của bọn chúng, bọn Tiêu Phàm đấu với số lượng quái vật như thế chính là phiền phức. Đợi đến khi Tiêu Phàm đến gần, mới phát hiện ra những người chơi đang chiến đấu ở gần cửa vào Phong Ma Quật đều là người mình quen. Có người của Truy Phong Liệp Đoàn là em gái của Tịch Dương và Thời Vũ Hoàn đang khó chịu nhìn mình. Còn Bá Vương Hoa thì ngoại trừ A Hoa tỷ, bốn thành viên còn lại đều ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.